PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, Phế Nhân. Không, Canh Long gầm lên giận dữ. Khàn cả giọng, nhìn ba mẹ sớm đã không có tung tích. Ngay cả cho bụi cũng là theo gió phiêu tán. Không thấy tung tích, cha mẹ năm xưa Âm Dung Tiếu Mạo xuất hiện ở Canh Long đầu. Hết thảy đều là chân thật như vậy. Hết thảy lại vừa là như vậy xa xôi. Long Hoa Tử, đến, má nó cho ngươi trứng gà luộc. Trên đường đói thì ăn một cái. Long Hoa Tử, ngươi hiếm thấy nghỉ, ngay tại gia thật tốt nghỉ ngơi một chút. Trong đất sống cha một người có thể kêu tới. Ngoặc kép, vừa nghĩ tới cha mẹ đối với chính mình quan tâm. Canh Long tim như bị đao cắt. Nước mắt trong nháy mắt lấp đầy hốc mắt. Hắn không muốn đến ông lão khổ cực cả đời. Nhưng là đến di dưỡng thiên niên thời điểm. Cạnh mình còn không có Tẫn Hiếu. Lão nhân gia chỉ có như vậy đi. Hối hận, khổ sở, phẫn nộ. Tâm tình rất phức tạp nổi lên trong lòng. Canh Long chỉ cảm thấy ngực bực bội lấp. Tâm lý giống như là có vật gì cho bế tắc. Nhìn về phía con mắt của Trương Tinh trong nháy mắt đỏ bừng. Trong tay diễn hóa chủy thủ xuất ra. Hét lớn một tiếng liền hướng đến Trương Tinh đánh vào đi qua. Ha ha ha, chính là cái này trạng thái. Canh Long, có thoải mái hay không? Đây chính là mất đi cha mẹ mùi vị. Người lúc trước không phải là cao cao tại thượng sao? Lão tử hôm nay nhất định phải đưa ngươi đánh cho thành phàm nhân. Trương Tinh vừa nói từ trong lòng ngực xuất ra một cây toàn thân ửu hắc gậy gỗ. Kia gậy gỗ không biết là vật gì làm thành. Canh Long đi tới kia gậy gỗ bên cạnh sau khi. Quanh thân dư thừa cơ giáp nguyên tố lập tức liền tiêu tan. Căn bản là không cách nào ngưng tụ. Trực tiếp thì trở nên hồi người bình thường. Này đột ngột biến hóa để cho Canh Long có chút ứng phó không kịp. Muốn rút lui đã là không kịp. Chỉ thấy kia Trương Tinh giơ tay lên một cái năng lượng cầu đi ra. Hướng về phía Canh Long bên này liền ném tới. Mắt nhìn thấy Canh Long lần này là nhất định phải ngủm. Kia Canh Long tuy nói rất là không cam lòng. Bất quá hắn cũng không có cách nào. Nhìn Trương Tinh cách mình cũng chính là khoảng cách một bước. Kia Canh Long bước nhanh đến phía trước. Trực tiếp đem Trương Tinh ôm ở. Nhắm ngay Trương Tinh cổ liền cắn. A, khốn kiếp. Cho lão tử nhà. Các ngươi một bang kẻ ngu còn đứng ngây ở đó làm gì? Vội vàng cho ta đưa hắn kéo ra a. Trương Tinh bị đau. Hắn thử đẩy Canh Long mấy cái. Nhưng là kia lúc này Canh Long như mê muội một dạng gắt gao cắn không buông ra. Kia Trương Tinh đã có thể cảm giác được Canh Long răng đem ra mình cắn bể. Máu tươi chính chảy ra ngoài. Bởi vì lo lắng cho mình sẽ chết mất, Trương Tinh chỉ đành phải buông tha công kích, kêu mọi người tới lôi đi Canh Long. Mẹ, cho lão tử lỏng ra. Trương Tinh thủ hạ tất cả đều vây quanh, nhìn căn bản là không kéo ra Canh Long. Bọn họ liền giơ tay lên chung gậy gộc, hướng Canh Long trên người đánh. Đùng đùng đòn nghiêm trọng phát thanh ra. Canh Long y phục trên người bởi vì liên tục đập mà tan vỡ. Trên người da thịt cũng là tách ra. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đầy toàn thân. Nhưng là kia Canh Long vẫn là cắn chặt hàm răng. Căn bản cũng không nhả. Tiểu ở một bên Long nhìn Canh Long bộ dáng như vậy. Hắn là như vậy phẫn nộ tới cực điểm. Rít lên một tiếng liền hướng đến mọi người vọt tới. Tiếc rằng Trương Tinh trong tay côn gỗ nhưng cũng là đối với nó sinh ra ảnh hưởng. Tiểu Long cũng là trực tiếp biến thành người bình thường. Một đứa bé làm sao có thể là một bang tráng hán đối thủ. 2-3 lần liền bị đánh nằm trên đất. Căn bản là không đứng nổi. Khốn kiếp, các ngươi này một bang phế vật. Đánh cho ta miệng hắn. Đem hắn răng đánh cho ta xuống. Canh Long, ngươi cho lão tử chờ. Ta ngươi nhất định phải vạn kiếp bất phục. Trương Tinh hay lại là sợ chết. Cảm giác dòng máu của chính mình càng chảy càng nhiều sau khi... Hắn chính là luống cuống. Lúc này hắn cái gì cũng không để ý tới. Chỉ cầu có thể rất nhanh điểm tướng Canh Long cùng mình tách ra. Tiếc rằng kia lúc này Canh Long căn bản là cái gì cũng không sợ hãi. Miệng gắt gao cắn Trương Tinh cổ. Chính là không nhả ra. Cuối cùng vẫn Trương Tinh thủ hạ đem răng cho gõ xuống mấy viên sau khi. Miệng của Canh Long bởi vì mất máu tê tê, mới bị những tên kia thành công cho quăng đến một bên. Mẹ, thiếu chút nữa cho ngươi cho lão tử cắn chết. Canh Long, tiểu tử ngươi đi, yên tâm, lão tử sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy liền ngủm. Hôm nay ta nhất định phải hành hạ chết ngươi. Trương Tinh vừa nói xuất ra một cây dao nhỏ, trực tiếp liền thọt đến Canh Long trên người, theo vết thương đi xuống kéo một cái, cuối cùng đem Canh Long trên người thịt đem cắt xuống. Bất quá kia lúc này Canh Long ngược lại cũng lợi hại. Một đôi mắt tử nhìn chòng chọc Trương Tinh, căn bản cũng không có một chút sợ hãi. Trong miệng càng là ha ha cười nói, Trương Tinh, giết cha mẫu thù ta là phải báo. Người tốt nhất bây giờ có thể giết ta. Nếu không lời nói ta nhất định sẽ đến tìm ngươi. Lão tử chính là hao tổn cũng dây dưa đến chết ngươi. Nghe vậy Trương Tinh giơ quyền dựa theo Canh Long trên mặt đánh một quyền. Hắn cười ha ha, có chút điên cuồng nói. Canh Long à Canh Long, ngươi đây là đang khích tướng ta à? Ngươi yên tâm đi, lão tử tuyệt đối sẽ không cho ngươi thống khoái chết cơ hội. Còn bà nó các ngươi bọn nhóc con này, cho lão tử dừng tay. Ngay tại Trương vừa chuẩn bị tiếp tục hành hạ Canh Long thời điểm, Lâm Báo Tiêu oánh oánh đoàn người là chạy tới. Thấy Canh Long đã là hành hạ không còn hình người, Trương Tinh bọn họ nhưng là khí nghiến răng nghiến lợi, cũng không cần kêu, tất cả đều ra tốc hướng bên này đánh vào tới. Mẹ, một bọn tạp chủng còn dám tới tìm chết, cũng lên cho ta, không chừa một mống. Xảy ra chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Trương Tinh đối với mình chuyện tốt bị người quấy rầy, cảm thấy rất là tức giận. Hắn trắng Lâm Báo liếc mắt, kêu người thủ hạ bắt đầu phản kích, mà chính hắn là tiếp tục quơ đao ở Canh Long trên người qua lại phủi đi. Nhìn ít nhiều Canh Long có chút không nhịn được, Trương Tinh nhưng là hưng phấn hư rồi, quơ múa đao tốc độ lại vừa là tăng nhanh đứng lên. Mẹ, khốn kiếp, ta nói, dừng tay cho ta. Ở một bên Lâm Báo nhìn chân thiết, tiếc rằng bọn họ rốt cuộc là công phu không được. 3 năm người đồng thời mới có thể kềm chế Trương Tinh bên này một người. Hơn nữa Trương Tinh người bên kia cố ý ngăn trở, bọn họ căn bản là không cách nào đến gần Canh Long. Khai triển cứu viện, bất quá cũng may Tiêu Oánh Oánh người thủ hạ, ngược lại có chút kỳ môn công phu. Tuy nói không thể thiên về một bên áp chế, nhưng là ở những người đó điên cuồng phát ra bên dưới, Trương Tinh bên này phòng thủ cũng là dần dần thả lỏng động. Đại ca, bọn họ quá nhiều người, chúng ta sắp không chống nổi, chúng ta rút lui đi. Đang hưởng thụ hành hạ Canh Long Trương Tinh, nghe thủ hạ báo cáo sau khi, quay đầu nhìn một chút vòng chiến đã cách mình rất gần. Hắn bên này nhân quả thật có chút không kiên trì nổi. Kia Trương Tinh nhìn một cái Canh Long, con mắt một đạo tà quang xuất hiện, nhanh chóng xuất thủ đem Canh Long gân tay cho cắt đứt đạo. Xú tiểu tử, hôm nay liền tới đây, lão tử phế bỏ ngươi một đôi tay, nhìn ngươi sau này còn tu luyện thế nào. Ngươi nghe kỹ cho ta, tốt nhất ngươi có thể đủ vận khí tốt, một mực có người bảo vệ, nếu không lời nói, ta vừa ở không liền tới tìm ngươi. Nhất định phải hành hạ ngươi cả đời. Kia Trương Tinh lời nói xong, liền kêu người một nhà rút lui. Không có Trương Tinh bên này nhân ngăn trở, Lâm Báo bọn họ là rốt cuộc vọt tới Canh Long bên cạnh. Nhìn bây giờ Canh Long bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệch, đã tiến vào trạng thái hôn mê. Lâm Báo đem Canh Long cho ôm, nhanh chóng hướng dưới núi ôm đi. Suy nghĩ nhanh lên một chút đem Canh Long cho đưa đến bên trong bệnh viện đi. Tiêu Oánh Oánh cũng rất là lo lắng Canh Long an nguy. Nàng bên này vừa định đuổi theo, Tiêu Thắng cuối cùng đưa tay đem ngăn cản đạo. Đại tiểu thư, người đã trợ giúp hắn quá nhiều. Coi như là hắn đã từng đã cứu ngươi. Có chuyện lần này cũng đã trưởng thành rồi. Lão gia có giao phó. Bên này sự tình kết thúc. Bất kể kết cục là cái gì, chúng ta đều phải trở về. Người tình huống bây giờ như trước kia bất đồng rồi. Hơn nữa kia Canh Long ta xem là cũng phế. Chúng ta đã không cần với hắn lại giữ liên lạc rồi. Huống chi ngươi cũng nghe được. Cái kia cái đối đầu không có bỏ qua cho ý hắn. Chúng ta cũng không cần lại nhúng tay. tránh cho chúng ta chọc phải phiền toái. Như vậy sao được? Canh Long rốt cuộc là ta ân nhân. Ta nhất định phải thấy hắn an toàn ta mới yên tâm. Các ngươi đi về trước đi. Ta đi một chút sẽ trở lại. Tiêu Oánh Oánh không để ý tới Tiêu Thắng lời nói. Nàng bên này mới vừa muốn rời khỏi. Kia Tiêu Thắng cuối cùng lắc người một cái đi tới Tiêu Oánh Oánh sau lưng. Giơ tay lên đao hướng Tiêu Oánh Oánh sau lưng một chục. Trực tiếp liền đem Tiêu Oánh Oánh nhốt lại. Nhìn Tiêu Oánh Oánh phẫn nộ chừng hai mắt nhìn mình. Tiêu Thắng lắc đầu nói. Đại tiểu thư, thật xin lỗi. Ta Tiêu Thắng nhất định phải bảo toàn Tiêu gia chúng ta chu toàn. Huống chi lão gia có giao phó. Nếu là kia Canh Long chiến thắng hắn đối đầu cũng thì thôi. Một khi Canh Long thất bại, chúng ta phải cùng hắn kéo dài khoảng cách. Đám người kia không dễ chọc. Này là gia tộc chúng ta sinh tồn chi đạo. Hy vọng ngươi có thể đủ hiểu. Tiêu Oánh Oánh biết lúc này đạo nói không hữu dụng gì. Một khi gia gia quyết định sự tình, trong gia tộc bất luận kẻ nào cũng không thể vi phạm. Nàng nhìn Canh Long từ từ đi xa bóng lưng. Tâm lý chỉ có yên lặng nói tiếng. Canh Long, thật xin lỗi. Người nhất định phải khôi phục như cũ. Xác thực nói Canh Long bên này. Tiểu Long toàn thể vấn đề không lớn. Cũng chính là bị thương ngoài da. Đơn giản dọn dẹp hạ là tốt. Ngược lại kia Canh Long thương thế nghiêm trọng. Ngay cả thầy thuốc cũng than thở kia Canh Long sinh mệnh lực ương ngạnh. Nếu như đổi thành người bình thường đã sớm ngỏm rồi. Lâm Báo nhìn mình bên này thầy thuốc kỹ thuật cũng liền một dạng huống chi hắn chúng ta đối với. Canh Long gân tay vấn đề nhưng là một chút biện pháp cũng không có. Kia Lâm Báo biết đây đối với Canh Long tầm quan trọng. Lấy Canh Long tính cách, báo thù là phải, vì bảo đảm Canh Long bên này có thể tốt hơn khôi phục. Lâm Báo đem điện thoại của Canh Long mở ra, tìm tới Long Ảnh điện thoại gọi tới. Chờ Long Ảnh bọn họ một đám người đi tới bệnh viện thời điểm. Lâm Báo nhìn Long Ảnh sau lưng mang theo một bang tử chuyên gia. Trong lòng của hắn nhưng là kích động hư rồi. Hướng về phía Long Ảnh không ngừng cúi người chào nói tạ. Được rồi báo ca, Canh Long huynh đệ cũng chính là huynh đệ của ta. Ta còn muốn cảm tạ các ngươi tại hắn tối thời khắc nguy nan. Không rời không bỏ đi cùng ở bên cạnh hắn. Người trước nghỉ ngơi một chút. Ta kêu các chuyên gia mau sớm an bài giải phẫu. Long Dung ở biết Canh Long thương thế sau khi đã sớm khóc thành lệ nhân. Cái này ở hiện trường thấy Canh Long thảm thiết bộ dáng sau. Long Dung Canh là có chút không chịu nổi. Trực tiếp liền té xỉu rồi. Ở một bên Long Ảnh nhìn cẩn thận. Mắt nhìn thấy muội muội bộ dáng như vậy. Long Ảnh thở dài. Thầm nói ngươi này ngốc muội tử. Làm sao lại như vậy si mê Canh Long trong. Kia Canh Long không phải người bình thường. Người đi cùng với hắn thì sẽ không hạnh phúc. Long Ảnh thiếu gia, chúng ta đã nhìn rồi. Người bằng hữu còn sống hy vọng vẫn là rất đại. Nhưng là hai tay của hắn chúng ta cũng là không có năng lực làm. Sợ rằng sau này, hắn chính là phế nhân một cái. Long Ảnh bên này chính đang chiếu cố muội muội. Hắn mang đến chuyên nhà đại biểu tới. Có chút tiếc nuối hướng hắn lắc đầu một cái. Đến lúc này, Long Ảnh cũng biết không có thể cưỡng cầu. Hắn hướng chuyên gia khoát tay áo nói. Được rồi, các ngươi làm hết sức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.